Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Lê Kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn, tập số 257. Chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Chào tất cả anh em đang xem livestream. Các bạn hãy giúp Phong ủng hộ ở Phong một like và một đăng ký kênh nhé, giúp Phong để cho kênh có thể phát triển hơn được nữa. Giới thiệu với anh em bạn bè cũng như là anh em cùng sở thích, hoặc là bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy ủng hộ Phong một đăng ký kênh nhé. Giờ mà ngày nào cũng lên được 100 sub thì ngày nào cũng 2 tập. Chào Tú nhá. Chào tất cả anh em. Chúng ta vào tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là vui. Yêu Tôn, tập 257. Đây là nói 100 sub Dương Lệ. Subscribe, đăng ký kênh ý, là một ngày nữa khoảng mấy chục thôi. Ít ít thi thoảng mới lên được 100 sub một ngày. Mà nếu mà ngày nào 100 sub thì ngày nào cũng 2 tập. Còn view bây giờ nó sẽ giảm hơn và kéo dài theo bộ truyện thì anh em cũng tích chuyện nữa, nghe sau rồi xem livestream thì sẽ ít hơn. Yêu Tôn, tập 257. Một lát sau, trận pháp được tạo thành. Tam lão bấm quyết lập tức có hào quang bắn lên chiếu rọi 10.000 trượng. Cùng lúc đó, bên trong các tông môn ngoại giới đệ cửu sơn hải cũng xuất hiện ánh sáng trận pháp khởi động. Triệu Nhất Phàm, Thái Dương Tử, Phàm Đông Nhi cùng với mọi người trong một cái chớp mắt này toàn bộ đều bước chân vào trận pháp. Theo ánh sáng trận pháp lưu chuyển, thân hình bọn họ biến mất. Khi bọn họ xuất hiện lại thì bất ngờ đã ở trên thi thể khổng lồ ở trong tiên khư này. Cũng chính là trong thời gian 10 hơi thở này, người của các tông môn đã tới gần 100 người. Thời khắc này trận pháp chợt truyền ra tiếng răng rắc, ầm ầm sụp đổ tiêu tán. Đám người Phàm Đông Nhi vội vã tản ra, quét mắt nhìn xung quanh, mỗi người đều rúng động ở trong lòng. Hiển nhiên đối với bọn họ mà nói, đây cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Mạnh Hạo ở trên một phiến lá cây, thấy được Triệu Nhất Phàm, Thái Dương Tử, Phàm Đông Nhi, còn có cả đám người Tôn Hải, ánh mắt hắn lóe lên một cái, khẽ nhếch mép mỉm cười. Lăng Vân Tử vung tay áo, lập tức gần 100 thiên kiêu này, căn cứ vào tu vi của bọn họ, phân biệt rơi vào từng phiến lá cây riêng biệt mọc ra từ trên thân cây. Đám người Triệu Nhất Phàm đều xuất hiện xung quanh tầng chót nhất của thân cây đạo thụ. Ở trong đó Phàm Đông Nhi mặc một bộ quần áo màu trắng, phía sau nàng có một màn sương mù màu trắng. Màn sương mù này rất dày đặc, che kín mọi thứ bên trên nó, khiến cho người ngoài không thể thấy được. Ngoài ý muốn của nàng, lá cây mà Mạnh Hạo và nàng lại liên tiếp nhau. Mạnh Hạo theo bản năng nhìn Phàm Đông Nhi thêm vài lần, nhất là cái màn sương mù phía sau lưng nàng kia. Phàm Đông Nhi cũng chú ý Mạnh Hạo, khẽ nhíu mày. Nhưng mà nghĩ đến dù sao sau này đối phương cũng là đồng môn của mình, thì lúc này mới nén giận xuống, nhưng vẫn là hung hăng trợn mắt nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo vội vàng thu hồi ánh mắt, lại nhìn Triệu Nhất Phàm, sau đó nhìn về phía Lý Linh Nhi, ánh mắt quán theo bản năng nhìn về phía cái mông của đối phương. Hắn còn nhớ rõ chuyện cũ, cái bàn tay hắn đã từng hỏi thăm cái mông của nàng. Lý Linh Nhi hờ hững liếc nhìn Mạnh Hạo, rồi không để ý nữa. Trong lòng Mạnh Hạo đắc ý, ánh mắt quét qua bốn phía, chợt nhìn thấy một người, người này cũng đang nhìn hắn. Ở trong khoảnh khắc khi ánh mắt hai người giao nhau, không ngờ thân thể tên thanh niên kia liền run lên. Người này dĩ nhiên chính là Tôn Hải. Tôn Hải không nhận ra Mạnh Hạo, nhưng mà không biết tại sao ánh mắt Mạnh Hạo khiến hắn ta phải hít sâu một hơi, luôn cảm thấy có chút không ổn. Lúc đầu Mạnh Hạo cũng không nhận ra cái tên thanh niên đầu trọc này, nhưng mà sau khi đã nhận ra, hắn lập tức sững sờ. Thế nào mà một đầu tóc dài giờ thành chọc lóc vậy? Ta nhớ lần trước còn chưa lại cho ta không ít mà. Chẳng những chỉ có Mạnh Hạo đang quan sát thiên kiêu khác, mà lúc này những người thí luyện khác cũng đều đang quan sát lẫn nhau. Không bao lâu, thanh âm của Lăng Vân Tử truyền ra. Lôi đài chiến này, Nguyên Anh, Trảm Linh, Vấn Đạo sẽ không có gì quấy nhiễu. Từng người tiến hành quyết đấu. Trên lá cây đạo thụ viễn cổ của các ngươi ẩn chứa lực lượng truyền tống. Mỗi một lần truyền tống đều sẽ để hai người xuất hiện quyết đấu với nhau. Người thắng có thể tiến lên trên một tầng. Theo đó sẽ chọn ra cường giả cuối cùng. Trên lôi đài, sống chết do mệnh. Mỗi lần thất bại sẽ bị loại. Một khi hô lên nhận thua cũng đồng dạng là bị loại. Các người nhớ lấy, nơi này là tiên khư, rất nguy hiểm. Cho dù bên ngoài xuất hiện chuyện gì, xuất hiện bất cứ dụ dỗ hay là quấy nhiễu, cũng không nên rời khỏi cái phiến lá cây của các người. Còn trên lá cây, các người sẽ an toàn. Một khi ra ngoài, sống chết mặc kệ. Hiện tại lôi đài chiến bắt đầu. Lão Tổ, chờ một chút. Gần như trong nháy mắt khi Lăng Vân Tử tuyên bố thì Mạnh Hạo lập tức hô to. Thanh âm quán truyền ra, đưa tới không ít người chú ý. Lăng Vân Tử nhíu mày, nhìn Mạnh Hạo, định không để ý tới. Nhưng mà vừa nghĩ tới tính cách đối phương trong trí nhớ của mình, liền mềm lòng xuống. Có chuyện gì? Lão Tổ, ta muốn biết cái khối thi thể khổng lồ chúng ta đang đứng đây có phải cũng là tu sĩ hay không vậy? Vấn đề này chẳng những Mạnh Hạo muốn biết, mà những người tham gia thí luyện ở đây cũng đều muốn biết. Về phần những thiên kiêu kia, bọn họ liền trầm mặc im lặng. So với những người thí luyện kia thì bọn họ lúc ở ngoại giới đã biết được đáp án. Lăng Vân Tử trầm mặc. Vấn đề này lão không có quyền trả lời. Ánh mắt của lão nhìn về phía hai lão già còn lại. Ba người nhìn nhau một cái, sau đó lấy ra ngọc giản, dường như đang hỏi ý kiến tông môn xem bọn họ có thể trả lời hay không. Một lát sau, Lăng Vân Tử thu hồi ngọc giản, ánh mắt rơi trên người Mạnh Hạo. Hắn là thần của bờ đối diện. Chỉ có bảy chữ này. Sau khi nói xong, không đợi mọi người phản ứng thì thanh âm Lăng Vân Tử tiếp tục truyền ra. Lôi đài chiến bắt đầu. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động. Đáp án này khiến hắn hít sâu một hơi. Thần. Tất cả những người tham gia thí luyện chợt chấn động, đầu váng lên. Thế giới trước mắt của bọn họ lập tức vặn vẹo. Thân ảnh mỗi người trở nên mờ dần. Ở trong chớp mắt khi trước mặt của mọi người lần nữa rõ ràng, bất ngờ đã xuất hiện tại tầng 1 của một tán cây. Nhưng mà mỗi phiến lá cây không còn chỉ là một người, mà còn có đối thủ xuất hiện. Xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo là một thanh niên. Thanh niên này vốn khí thế đang ngập trời. Nhưng mà sau khi thế giới trước mắt rõ ràng trở lại, nhìn thấy Mạnh Hạo thì sắc mặt hắn lập tức đại biến. Hắn không phải là thiên kiêu các tông môn. Hắn chỉ là một người thí luyện bình thường. Thậm chí một màn khi Mạnh Hạo hành hung tên nam nhân trung niên, lúc đó hắn cũng đã cùng chung tế đàn đó, tận mắt thấy toàn bộ quá trình. Thời khắc này trong đầu hắn rối tung, nhưng mà rất nhanh hắn đã chợt lộ ra hung quang. Nổi giận gầm lên một tiếng. Trong khoảnh khắc liền bạo phát ra toàn bộ tu vi, hóa thành một đạo cầu vồng mà lao thẳng tới Mạnh Hạo. Thần sắc Mạnh Hạo bình tĩnh. Trong nháy mắt khi tên thanh niên lao tới, tay phải nâng lên, đấm ra một quyền vào vị trí không gian phía trước. Sau đó liền xoay người, đi về hướng lôi đài ở bên cạnh. Gần như đồng thời vén xoay người, tiếng độ ầm ầm ngập trời truyền ra. Tên thanh niên kia phun máu tươi, thân thể trong nháy mắt hư nhược, liên tục lùi về sau, cho đến khi thối lùi hơn 10 trượng, lại lần nữa phun máu, thân sắc ảm đạm, sắc mặt tái nhợt. Hắn biết đối phương đã nương tay, một quyền kia chỉ rơi vào hư không phía trước mình, mà không phải là hạ xuống người mình. Nếu không mặc thời khắc này hắn đã không chỉ lùi về sau, bị thương đơn giản như vậy. Hít sâu một hơi, hắn mang theo vẻ ủ rũ hướng về phía Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu thật sâu. Ta nhận thua. Hắn hít sâu một hơi, chua xót lên tiếng. Gần như ngay khi tên thanh niên này hô lên nhận thua, thân hình quán điền biến mất, hiện ra ở dưới tán lá cây. Hiện ra hắn đã bị đào thải, Mà Mạnh Hạo ở nơi đó bình tĩnh đi tới bên cạnh lôi đài, khoanh chân ngồi, nhìn mọi người xung quanh chiến đấu. Hắn ở nơi đó rất tùy ý. Nhưng mà những tu sĩ đệ cửu sơn hải ngoại giới đang quan sát lôi đài chiến lại đang không ngừng rung động trước sự cường hãn của Mạnh Hạo. Một quyền mà còn chỉ đánh vào hư vô, không ngờ lại khiến cho tu sĩ vấn đạo đỉnh phong kia bị thức. Tên Phương Mộc này, vừa nãy hắn không dùng pháp thuật mà chỉ là lực lượng thân thể, khó trách hắn có thể chống cự uy áp giữa tế đàn. Thân thể hắn mạnh đến mức nguy hiểm. Đối với ngấm người Triệu Nhất Phàm mà nói, trận đầu lôi đài rất đơn giản. Tất cả thiên kiêu bao gồm hắn ở trong đó đều không dùng đến 10 hơi thở đã thủ thắng. Ánh mắt Mạnh Hạo lại quét qua chỗ lôi đài. Ngoại trừ những thiên kiêu kia, có 10 người khiến hắn lưu ý. 4 người trong đó, một là tên thanh niên đeo mặt nạ, hai là tên tu sĩ bên người có con muỗi dữ tợn, thứ ba chính là một đồng tử. Đồng tử này cũng là người tham gia thí luyện, tuy rằng không có tiếng tăm gì nhưng có thể lọt vào top 1000 thì cũng có chỗ đặc thù. Hắn ra tay rất tàn nhẫn, đối thủ quán toàn thân đều là hóa thành một đoàn xương máu. Người thứ tư là một lão già. Lão già này thần bí, âm trầm, thân thể luôn luôn run rẩy, trong miệng thì lẩm bẩm. Mà kẻ địch quán chính là thiên kiêu của Thất Hải Tông. Nhưng tên thiên kiêu này vừa mới xuất hiện, không ngờ bỗng nhiên đã nổi điên. Theo tiếng lầm bầm của lão già, tên thiên kiêu kia chợt điên cuồng chạy ra khỏi lôi đài. Nếu không phải là Lăng Vân Tử xuất thủ cứu giúp thì nhất định đã gặp phải nguy hiểm. Bốn người này khiến cho Mạnh Hạo là ngưng trọng nhất. Không phải là lão già lầm bầm thần bí kia, cũng không phải là Ly Viêm, mà là tên đồng tử tướng mạo xấu xí kia. Có ít nhất 3 thành lực lượng chân tiên. Mạnh Hạo nhìn tên đồng tử kia thật sâu. Gần như là trong nháy mắt khi hắn nhìn tới, tên đồng tử kia cũng quay ngoắt đầu nhìn về phía Mạnh Hạo. Tên đồng tử kia từ cách khá nhiều lôi đài nhìn lại, trên mặt lộ ra một nụ cười dữ tợn. Ngoại trừ 4 người này ra, 6 người khác chính là thiên kiêu các tông môn. Mạnh Hạo chưa từng thấy qua bọn họ tại Nam Thiên Tinh. 4 nam 2 nữ, trong đó có một nữ tử đeo mặt nạ màu trắng, mặc váy dài đỏ. Khi đi ra, khi ra tay, xung quanh nàng có Huyết Lan nở rộ. Nàng đến từ Huyết Lan giáo. Một nữ tử khác mặc trang phục ngũ sắc, tướng mạo bình thường, khi ra tay pháp thuật ngũ hành kinh người. Cho dù là Mạnh Hạo đã từng tu qua ngũ hành nguyên anh, cũng cảm thấy thuật pháp của nàng vô cùng cường hãn. Nàng đến từ Ngũ Sắc Tông. 4 người khác đều có bộ dáng thanh niên, nhưng mà một người trong đó lúc đối nghịch trực tiếp ra tay, mà có một chiếc quan tài từ trong hư không xuất hiện. Từ trong đó đi ra một cỗ thi thể, dễ dàng đánh chết đối thủ. Hắn đến từ Cổ Tiên Đăng, một trong 5 đại thánh điện. Người thứ hai thân thể gầy gò, duy chỉ có 2 mắt tràn ngập ngọn lửa. Hắn đứng ở nơi đó cũng không ra tay, mà chỉ liếc mắt một cái, địch nhân quán lập tức toàn thân biến lửa, biển lửa ngập trời, hét lên một tiếng thảm thiết rồi biến thành tro bụi. Người thứ ba, tướng mạo tuấn lãng, mi tâm bất ngờ có con mắt thứ ba, đó chính là pháp nhãn. Nó luôn khép kín, ở trên mặt hắn luôn nở nụ cười, thoạt nhìn rất là vô hại, dường như là không có bất cứ tính công kích nào. Mà cả địch quán căn bản cũng không có ra tay, hai người giống như chỉ truyền âm nói chuyện với nhau một lát. Rồi bất ngờ đối phương liền quỳ xuống một gối, ở trên mặt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, thành kính, chủ động nhận thua. Hắn đến từ Hưng Hòa Đạo. Người cuối cùng là một đại hán, đến từ Côn Lôn Đạo. Đại hán này trông khôi ngô, thân thể cường hãn. Hắn đứng ở nơi đó giống như một tòa núi nhỏ, đối mặt với đối thủ. Hắn chỉ điểm ra một chỉ, thì lập tức liền có một ngọn núi lớn đột nhiên xuất hiện, ầm ầm phủ xuống, đánh bại đối thủ. Nhưng mà lại không có giết chết. Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua khắp chiến trường, ở trong mắt dần dần hiện ra chiến ý. Vòng thứ nhất lôi đài đang diễn ra kịch liệt. Tu sĩ đệ cửu Xuân Hải ở ngoại giới chăm chú theo dõi. Hình ảnh trong 3 vòi lốc xoáy phân tách ra thành từng ô nhỏ, mỗi một ô là một chiến trường. Bên trong tinh không điện đường, lão giả các tông môn cũng không có chớp mắt, quan sát thiên kiêu tông môn của mình, cũng lưu ý đến tu sĩ các tông môn khác. Những thiên kiêu kia hiện tại còn không tính là cường đại, nhưng bọn họ lại chính là tương lai huy hoàng của một tông môn. Chỉ cần không có chết yểu, sau này trưởng thành thì nhất định sẽ khiến cho tông môn cường thịnh. Thế hệ này gặp số kiếp chân tiên, cửu đại sơn hải, mỗi ngàn năm khi chân tiên duyên phủ xuống, đều sẽ có thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Không biết ba người nào sẽ trở thành đệ nhất tại từng cảnh giới đây. Mọi người đều đang mong đợi, chuyên chú theo dõi chiến trường. Trên chiến trường, về mặt Mạnh Hạo bình tĩnh, khoanh chân ngồi trên phiến lá cây, ánh mắt quét qua khắp các lôi đài, cũng không thiếu người giờ phút này đang quan sát hắn. Sau khi quan sát một vòng, Mạnh Hạo cũng không có đi xem chiến trường Nguyên Anh nữa, bởi vì khu vực bất đồng không thể thấy được. Hắn trầm mặc một hồi rồi hai mắt nhắm nghiền, chờ đợi thời gian trôi qua. Trên chiến trường Nguyên Anh, Trần Phàm mang theo vẻ mặt ảm đạm. Khi ra tay, nhìn như là bình thường, nhưng mà đối thủ quán tự hồ là ảnh hưởng tâm trạng, mười thành tu vi chỉ có thể phát huy ra một nửa. Trên chiến trường Trảm Linh, tranh đấu cũng rất kịch liệt. Vòng thứ nhất lôi đài, sau hai canh giờ, cảnh giới vấn đạo đã xong đầu tiên, đào thải một nửa. Một nửa số người chiến thắng lúc này đang đứng trên rất nhiều phiến lá cây ở tầng thứ hai. Lá cây của bọn họ trong khoảnh khắc nhoáng lên một cái, tràn ra hào quang, bao phủ mọi người, mang theo bọn họ xuất hiện ở tầng lá cây thứ ba. Vừa mới xuất hiện, phía trước Mạnh Hạo chợt lóe lên hào quang, xuất hiện một lão giả. Ở trên mặt lão giả này, tấm tấm tàn nhang. Khi lão xuất hiện, sát khí tràn ngập, khí thế kinh người. Trong tay lão cầm một cây trượng, đang cất bước đi ra. Bỗng nhiên trước được, thấy được Mạnh Hạo, ánh mắt của lão lập tức co rụt. Vương Mộc. Lão già trột dạ, thầm hô không ổn. Lão không nghĩ tới chỉ vòng thứ hai thì đã gặp phải cái tên Phương Mộc cường hãn này. Thân thể người này cường hãn, thần thức cường đại, tu vi cao thâm, lòng dạ độc ác. Chết tiệt, thế nào lại gặp phải hắn chứ? Nhưng có lẽ ta cũng không phải là không có phần thắng. Ta sở trường về tốc độ. Ánh mắt lão già lóe lên, trong khoảnh khắc nhoáng lên một cái, không ngờ lại huyễn hóa ra chín phân thân. Chín phân thân từ chín phương hướng lao thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đang đứng nơi đó, lạnh lùng nhìn mười thân ảnh kia, vẻ mặt bình tĩnh, tay phải nhấc lên, vẫn như cũ đánh ra một quyền. Ở trong khoảnh khắc khi một quyền này rơi xuống, hắn đã xoay người, tương tự như trận đầu, đi về phía bên cạnh lôi đài. Phía sau hắn vang lên tiếng nổ ầm ầm kinh thiên. Một quyền kia hạ xuống không ngờ lại tạo thành một trận lốc xoáy. Trận lốc xoáy này truyền ra lực lượng kinh người, mang ra tiếng sấm ầm ầm. Mười thân ảnh lập tức toàn bộ không thể khống chế theo ý của mình, bị quấn vào bên trong lốc xoáy. Chín thân ảnh trong đó lập tức vỡ vụn. Chân thân của lão già thì phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ, vội vàng nhận thua. Trong khoảnh khắc, lời nói chuyển sang, thân hình của lão già liền biến mất, xuất hiện ở tầng lá cây tiếp theo, loại khỏi lôi đài. Mà giờ phút này Mạnh Hạo mới chỉ vừa đi đến bên cạnh lôi đài, hắn khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền. Tại ngoại giới, có không ít người đều đang chú ý Mạnh Hạo. Sau khi nhìn thấy một màn kia, lập tức chấn động. Lại là một quyền, y hệt như trận đầu. Nhưng tu vi lão già này so với tên trước đó rõ ràng còn mạnh hơn rất nhiều. Lực lượng thân thể của tên Mạnh Hạo này không ngờ có thể đánh ra sóng chấn động. Có lẽ tốc độ của hắn không nhanh lắm, nhưng có tu vi cường hãn như vậy, căn bản cũng không cần tốc độ. Một quyền đánh ra, ai có thể chống cự chứ? Nhất định hắn có thể tiến vào top 16. Thật mong đợi đến lúc hắn đấu pháp với những thiên kiêu kia. Trong lúc ngoại giới ồn ào bàn luận, thì rất nhanh lôi đài thứ hai đã kết thúc. Vòng lôi đài thứ ba lại bắt đầu. Mạnh Hạo xuất hiện trên một tầng lá cây. Phía trước hắn hiện ra một luồng sáng, từ bên trong đi ra một người. Người này không phải là thiên kiêu, mà là tên thanh niên ở bên người có đàn mũi hung ác kia. Tên thanh niên sau khi nhìn thấy Mạnh Hạo, không còn khẩn trương như trước, mà ngược lại lộ ra chiến ý. Phương Mộc, ta rất cao hứng có thể cùng ngươi đánh một trận. Lần này ta muốn xem ngươi mạnh tới mức nào. Thân sắc Mạnh Hạo như thường, không chút biểu hiện. Lúc trước hắn chú ý tới tên thanh niên này, không phải là bản thân hắn, mà là những con mũi hung ác bên cạnh hắn kia. Tên thanh niên vừa dứt lời, tay phải lập tức vung lên. Xung quanh hắn chợt xuất hiện một đàn mũi dữ tợn, lớn chừng 3 xích, có con lớn bằng 5 đấm, đàn mũi che phủ bầu trời, lao thẳng tới Mạnh Hạo. Hàng loạt tiếng vù vù trong khoảnh khắc lao tới gần, ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên, vung tay đấm một quyền về phía trước. Cũng giống như 2 trận trước, hắn chỉ đánh ra một quyền, theo tiếng nổ ầm ầm kèm theo dao động không gian gợn sóng truyền ra, Mạnh Hạo đã xoay người đi về phía xa. Phía sau hắn truyền ra chấn động không gian ngập trời. Những con mũi hung ác kia dính vài gợn sóng, đồng loạt sụp đổ. Mà tên thanh niên kia cũng chấn động toàn thân, giống như là không thể khống chế. Thân thể dưới cơn chấn động đã bị phản chấn đuôi về phía sau, phun ra máu tươi, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ. Hắn còn chưa kịp ra tay, không thể xuất thủ, tu vi đã bị áp chế. Cái loại chấn động này khiến cho lục phủ ngũ tạng quán ta sôi trào. Nhận thua. Nguy cơ trước mắt, tên thanh niên run rẩy hô lên, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo, lộ ra sợ hãi trước nay chưa từng có. Lúc trước hắn đã biết đối phương rất mạnh, nhưng mà không nghĩ tới lại mạnh như vậy. Một màn này khiến tất cả mọi người ngoại giới đầu ồ lên. Trận đầu một quyền, trận thứ hai lại một quyền, trận thứ ba này đối mặt với đối thủ mạnh hơn, không ngờ vẫn là một quyền. Hắn rốt cục là mạnh tới mức nào vậy? Không hổ là người đứng đầu. Cái loại khí thế này, loại tự tin này chính là khí thế vô địch. E chỉ là thiên kiêu các tông môn mới có thể chiến đấu với hắn một trận. Không biết là ai mới có thể khiến cho đánh một quyền thứ hai. Bên trong tinh không điện đường, đám lão già của các tông cũng đều lần lượt gật đầu. Đối với Mạnh Hạo, bọn họ không thừa nhận cũng không được. Ở trong cùng thế hệ, Mạnh Hạo cực mạnh. Hắn đã pháp thuật chấn động. Tên Phương Mộc này tuổi không lớn, nhưng mà không ngờ lại nắm giữ cái loại pháp thuật chấn động này. Đây là do thân thể cường hãn đến trình độ nhất định mới có thể hiểu ra được pháp môn về thân thể, so với cùng linh cảnh rất mạnh. Thậm chí trong cảnh giới tiên cảnh cũng không có mấy người nắm giữ được. Khí thế như đại hồng thủy, bất kể là trong lôi đài hay là ngoài lôi đài, Mạnh Hạo vẫn được mọi người chú mục. Trên lôi đài, đám thiên kiều các tông môn toàn bộ đều đang chú ý Mạnh Hạo. Tuy rằng bọn chúng cũng là kết thúc trận đấu rất nhanh, nhưng mà đủ để ung dung như Mạnh Hạo thì bọn họ vẫn không thể làm được. Chỉ là vận khí của hắn ta tốt, toàn gặp phải kẻ yếu. Nếu như hắn cũng gặp phải những đối thủ không tầm thường như chúng ta, sao có thể biểu hiện dễ dàng như vậy chứ? Càng về sau cường giả càng nhiều, ta xem rốt cuộc hắn có thể kiên trì được đến vòng thứ mấy. Trong lúc mọi người nghị luận, trận thứ 3 kết thúc, vòng thứ 4 lôi đài bắt đầu triển khai. Thời khắc này đã có hơn phân nửa tu sĩ bị đào thải, còn lại không tới 100 người. Mỗi một người đều là cường giả. Mạnh Hạo đứng ở tầng lá cây thứ 5, phía trước hắn chợt hiện lên ánh sáng truyền tống. Từ bên trong đi ra một đại hắn. Đại hắn này mặc trường bào, khi đi ra xung quanh xuất hiện dao động không gian dập dờn như là gợn sóng. Người này không phải là cường giả đến từ Côn Lôn Đạo, nhưng mà cũng là một vị thiên kiêu đến từ Thất Hải Tông. 3 trận lôi đài trước, mỗi một đối thủ đều bén ngạnh xanh xé xác, toàn bộ tử vong. Lúc này vừa đi ra, khóe miệng hắn liền lộ ra tàn nhẫn, ở trong mắt cũng tràn đầy dữ tợn. Phương Mộc, rốt cục là cũng gặp được ngươi. Mấy trận trước danh tiếng ngươi không nhỏ nha. Đây là bởi vì những người ngươi gặp đều là kẻ yếu. Lần này ta sẽ để cho ngươi biết được giữa thứ 8 tu như ngươi cùng với thiên kiêu chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu cách biệt. Chênh lệch này sẽ khiến ngươi tuyệt vọng. Đại hắn cười ha ha, nhìn như là lỗ mãng, nhưng mà trên thực tế tâm tư hắn ta rất tinh tế, không phải là như vẻ bề ngoài. Hắn vừa dứt lời, khí tức toàn thân liền ầm ầm tràn ra. Ở bên ngoài thân thể hắn dập dờn như là hư ảnh biển cả, thấp thoáng có 7 vùng biển rộng. Cùng lúc đó, trong tiếng nổ ầm ầm long trời lở đất, hắn như hóa thành một con hải long gầm thét phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Giờ phút này có không ít tu sĩ đệ cửu sơn hải ngoại giới đang chú ý tới lôi đài của Mạnh Hạo. Khi thấy đối thủ của Mạnh Hạo là thiên kiêu Thất Hải Tông, không ít người liền than thở. Lần này Phương Mộc kia không thể kết thúc bằng một quyền kinh diễm như trước nữa rồi. Đối với kẻ yếu, hắn có thể cường hãn như vậy, nhưng đối mặt với thiên kiêu hắn rất khó giữ vững bình tĩnh. Lần này cho dù hắn thắng thì cũng nhất định là một hồi long tranh hổ đấu. Vân Thiên Hà của Thất Hải Tông nghe nói thân thể kỳ lực sau khi dung hợp với tu vi sẽ rất cường hãn, thậm chí chiến đấu một trận với Ngụy Thiên cũng không bị rơi xuống hạ phong. Âm thanh ở ngoại giới không thể truyền vào trong lôi đài. Thời khắc này đại hán Thất Hải Tông phát ra tiếng gầm vang vọng, trong chớp mắt đã phóng tới gần Mạnh Hạo. Vẻ mặt Mạnh Hạo vẫn bình tĩnh như cũ, tay phải nâng lên vẫn như trước đánh ra một quyền. Muốn chết sao? Đại hán cười gằn. Đối với Mạnh Hạo vẫn là tính toán như cũ. Một quyền kết thúc trận đấu, hắn rất bất mãn. Hắn thầm cười lạnh, lần nữa tăng thêm lực đạo, lại triển khai bí pháp cấm kỵ trong tông môn, khiến cho pháp thuật quán trong phút chốc trở nên sắc bén thêm 3 phần. Chẳng những hắn muốn thắng mà còn phải đánh chết đối phương. Nghĩ tới việc mình có thể đánh chết người đứng đầu thí luyện, tương lai nhất định sẽ trở thành đệ tử hạch tâm cửu hải thần giới, trong lòng hắn liền ngưng phấn không thôi. Giết chết người ở lôi đài ai cũng không nói được gì. Chẳng những hắn không phải là đối mặt với nguy hiểm sau đó, mà ngược lại, trong tông môn sẽ trọng thưởng choán, lại càng chú ý bảo vệ hắn. Cơ hội một bước lên trời hắn thấy đang ở trước mắt. Chết! Sát cơ trong mắt đại hắn hiện ra mãnh liệt. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, con hải long hắn biến ảo từ 7 vùng biển cả kia, không ngờ lại xuất hiện cái đầu thứ hai. Cái đầu này cũng là vô cùng dữ tợn, cắn thẳng phía Mạnh Hạo. Cũng chính vào lúc này, một quyền của Mạnh Hạo bỗng nhiên cách không phóng tới. Cũng là một quyền, nhưng mà một quyền này lại trực tiếp đánh đến con hải long. Ở trong chớp mắt, tiếng nổ ầm ầm ngập trời truyền ra. Toàn thân hải long chấn động, cái đầu thứ nhất răng rắc một tiếng sụp đổ. Cái đầu thứ hai cũng trực tiếp vỡ ra, thân thể tức tức nổ tung. Mà 7 vùng biển cả kia cũng dưới cơn chấn động, toàn bộ vỡ nát. Trong chớp mắt, hết thảy đều tiêu tán, phảng phất như là chưa từng xuất hiện vậy. Mà một quyền của Mạnh Hạo vẫn tiếp tục lao tới nện thẳng vào ngực tên đại hắn. Đại hắn trợn to mắt nhìn Mạnh Hạo, sắc mặt nhăn nhó. Mạnh Hạo bình tĩnh chậm rãi phẩy tay, xoay người đi về phía mép lôi đài. Ở trong khoảnh khắc khi hắn xoay người, tên đại hắn phun ra máu tươi, nơi ngực quán xuất hiện từng khe nứt. Trong chớp mắt điện bao phủ toàn thân, ở trên mặt hắn lộ ra không thể tin nổi, há miệng như đang muốn nói gì đó. Nhưng hắn chưa kịp lên tiếng thì thân thể đã ầm một tiếng, trực tiếp sụp đổ, nổ tung. Theo máu thịt bầy nhảy rơi xuống, Mạnh Hạo đã đi tới bên mép lôi đài, khoanh chân ngồi xuống. Vẻ mặt quán từ đầu đến cuối đều một mực bình tĩnh. Hắn đâng tay phải lên, lau một giọt máu tươi vương lên tóc, sau đó hai mắt nhắm nghiền. Tất cả tu sĩ đại cừu Sơn Hải ở ngoại giới rối rít hít hà, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo đều hiện ra là vẻ không sợ rung động, đều hiện ra vẻ hoảng sợ rung động. Mẹ, vẫn là một quyền à? Trời ơi, tên Phương Bộc này hắn mạnh tới mức nào vậy? Ngay cả thiên kiêu của Thất Hải Tông, người có thể so với Ngụy Tiên, nhưng mà trước mặt hắn ta không ngờ vẫn như cũ là một quyền sụp đổ, không có tư cách để Phương Bộc ra quyền thứ hai. Liên tục 4 trận, toàn bộ đều chỉ một quyền. Tên Phương Mộc này quá mạnh mà. Hắn đã tiến vào top 100 người mà chỉ dùng có một quyền. Ngay cả lão già trong các tông môn trong Tinh Không Điện Đường, hai mắt cũng đều là hơi co rụt một chút. Những thiên kiêu của các tông môn khác toàn bộ chú mục về phía Mạnh Hạo. Mỗi một người đều xem Mạnh Hạo trở thành đại địch. Cho dù là Triệu Nhất Phàm cũng là tự thấy không làm được một quyền đánh chết tên Thất Hải Tông kia. Nhưng mà nếu để hắn ta dùng kiếm, tất còn nắm chắc. Tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên. Vòng thứ tư lôi đài vẫn đang tiến hành. Trong đó có một lôi đài rất thu hút ánh mắt ngoại giới, gần với Mạnh Hạo. Thậm chí ngay cả khi Mạnh Hạo chiến đấu xong, gần như là phần lớn ánh mắt ngoại giới đều chuyển sang nơi này. Trên lôi đài là Thái Dương Tử thuộc thánh địa Thái Dương Sơn, thanh danh hiển hách. Toàn thân hắn bắt ra hào quang 10.000 trượng, tựa như là một vầng mặt trời, và đối thủ quán lại là một đồng tử. Tên đồng tử này chính là một trong mấy người Mạnh Hạo chú ý lúc trước, cũng chính là người khiến cho hắn ta ngưng trọng. Dưới quan sát của Mạnh Hạo, người này ít nhất có 3 thành lực lượng chân tiên. Trận chiến này lúc mới bắt đầu, mọi người đều khẳng định chắc chắn Thái Dương Tử thắng lợi. Nhưng không ngờ kết quả sau cùng Thái Dương Tử đã thất bại, mà còn là bị đánh bại triệt để. Nếu không phải hắn thốt ra hai chữ nhận thua, e là đã phải chết ở nơi đó. Pháp thuật của tên đồng tử này tràn ra huyết quang ngập trời, vô cùng khát máu. Một màn này lập tức chấn động ngoại giới, mọi người trên lưu đài cũng đều lộ ra hoảng sợ. Huyết tiên đồng tử, đây là hắn trước khi thí luyện khai ra tên của mình. Không ngờ hắn đã chiến thắng Thái Dương Tử, người này bắt đầu nổi danh. Trong khi ngoại giới âm âm huyên náo, thì ánh mắt của Mạnh Hạo cũng rơi vào trên người tên đồng tử kia. Tên đồng tử cũng đang nhìn về phía Mạnh Hạo, sát cơ trong mắt lóe lên. Cho đến một lúc lâu sau, vòng thứ tư lôi đài mới kết thúc. Số tu sĩ còn dư lại chỉ còn hơn 60 người tiếp theo, chính là chọn ra 32 cường giả. Từ hơn 1.000 người lựa chọn ra 32 người, có thể tưởng tượng được 32 người này cho dù là người may mắn đều gặp kẻ yếu mà lọt vào, thì với vận khí như vậy cũng đủ để trở thành một phần thực lực. Top 32 cường giả sắp xuất hiện. Vòng đấu trước cho dù là thiên kiêu của các tông môn đều có người thua, không biết trong vòng 32 cường giả này sẽ như thế nào đây. Trong khi ngoại giới đang chấn động, dưới tàng cây lôi đài viễn cổ đạo thụ, ánh mắt Lăng Vân Tử lên nhìn về 60 người được lựa chọn ra đang đứng trên lôi đài vấn đạo. Lôi đài vấn đạo lựa chọn 32 cường giả. Vì nhân số dư ra 3 người, cho nên sẽ có người trong các ngươi phải chiến đấu 2 trận. Về phần cụ thể là ai, nghe theo mệnh trời, nhìn đạo thụ truyền tống. Cho các ngươi 2 canh giờ nghỉ ngơi. Sau 2 canh giờ, vòng chiến đấu chọn ra 32 cường giả sẽ bắt đầu. 2 canh giờ này Mạnh Hạo đều chỉ khoanh chân tĩnh tọa. Hắn có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt từ xung quanh truyền tới, nhưng mà cũng không có mở ra. Với tu vi quán thì trong lôi đài này đã là đỉnh phong, nếu không phải là những tiên ngọc cùng với trí bảo kia, hắn chắc không có tham gia lôi đài chiến. Mà sau khi tham gia, cũng có một số người khiến cho Mạnh Hạo hứng thú. Đáng tiếc rằng từ đầu đến cuối hắn cũng không gặp được những đối thủ kia. 2 canh giờ sau, trên viên đá cây liền lóe ra hào quang truyền tống. Tất cả mọi người tính cả Mạnh Hạo trong đó lập tức bị truyền tống đến tầng lá cây ở phía trên. Phía trước hắn chợt xuất hiện một cái, lóe lên một cái, đi ra một nữ nhân. Nữ nhân này mang vẻ mặt mặt nạ màu trắng, một thân váy dài màu máu, chính là vị thiên kiêu Huyết Lan giáo kia. Khi nàng ta xuất hiện, nhìn thấy Mạnh Hạo, bước chân hơi dừng lại một chút, nhưng mà rất nhanh, ở trên người nàng liền phát ra chiến ý kinh người. Chiến ý này vô cùng mạnh, khiến hai mắt của Mạnh Hạo lập tức lộ ra vẻ bén nhọn. Phương đạo hữu, xin chỉ giáo. Thanh âm lạnh như băng của nữ tử từ sau mặt nạ vừa truyền ra, nàng liền nâng tay bấm quyết, trước người lập tức xuất hiện một đóa huyết lan. Đóa hoa này lay động một cái, trong nhắm mắt chợt ầm ầm khuếch tán ra, chỉ trong một chớp mắt, không ngờ đã bành trướng đến tầm 10 mấy trượng. Nhánh hoa to lớn, đóa hoa màu máu, tạo nên hình ảnh nổi bật đánh vào thị giác. Nàng vung mạnh tay một cái, nhánh huyết hoa lan quất vào hư không, phát ra tiếng gào thét, phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo bước thêm một bước, tay phải nâng lên, đánh ra một quyền. Giờ khắc này, toàn bộ ngoại giới đều đang chú ý. Sau khi một quyền này phát ra, lốc xoáy chợt xuất hiện, sóng gợn quanh quẩn, chấn động khuếch tán, khiến cho phiến hư không này cũng trở nên run rẩy, khiến cho bốn phương tám hướng trong thiên địa đều phải chấn động. Nhánh huyết lan hoa kia vừa đánh tới, chợt trở nên vặn vẹo, tan rã giữa không trung, toàn thân đều là sụp đổ. Nhưng mà ngay khoảnh khắc vỡ nát, cánh huyết lan kia lại lập tức nở rộ, ở bên trong tích chứa một giọt máu tươi. Giọt máu tươi vừa rơi ra thì lập tức bay về phía mi tâm của nữ tử. Toàn thân nữ tử Huyết Đàn giáo đột nhiên bạo phát ra khí thế bén nhọn, thân thể nóng một cái lạnh phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đứng ở nơi đó không động, đánh ra quyền thứ hai. Quyền thứ hai này vừa phát ra, hư không lắc lư, một cỗ khí tức mạnh mẽ ầm ầm bạo phát, quét ngang nữ tử. Nữ tử lập tức chấn động toàn thân, đang định triển khai thần thông, nhưng mà tu vi dường như là bị một cỗ uy áp mãnh liệt áp chế, trong phút chốc dường như là mất đi linh động, không ngờ không thể vận chuyển. Một màn này khiến cho nàng ta thất kinh, không né tránh kịp nữa, liền bị một quyền bao phủ lấy toàn thân. Trong tiếng đổ ầm ầm, dưới lớp mặt nạ của nữ tử chợt có máu tươi trào ra, thân thể nàng bịch bịch lui về sau. Khi đến khi thối lui mười mấy trượng mới trụ lại được, nàng ngẩng đầu, hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Người không phải là đối thủ của ta. Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng. Nữ tử trầm mặc một lát sau liền cười khổ gật gật đầu. Ta nhận thua. Mạnh Hạo nói xong, khoảnh khắc thân hình liền biến mất. Nàng nói xong, ở trong khoảnh khắc thân hình liền biến mất, khi xuất hiện lại đã ở tầng lá cây tiếp theo. Mạnh Hạo lần nữa thắng lợi, nhưng mà không đợi những người ngoại giới truyền ra tiếng nghị luận, trên phiến lá cây của Mạnh Hạo lại một lần nữa lóe lên ánh sáng truyền tống. Không ngờ lại xuất hiện một người, đó là một đồng tử, chính là người đã chiến thắng Thái Dương Tử trước đó, Huyết Tiên đồng tử. Trong khoảnh khắc hắn ta xuất hiện, tu sĩ đại cửu sơn hải ngoại giới lập tức ồ lên. Phương Bộc lại phải chiến đấu hai trận, lựa chọn ra 32 cường giả, vì nhân số nhiều hơn 3 người cho nên có người phải chiến đấu liên tục hai trận, không nghĩ tới lại có Phương Bộc. Đây là một trận đại chiến, Phương Bộc cùng Huyết Tiên đồng tử rốt cuộc ai mạnh hơn? Huyết Tiên đồng tử cất bước đi ra. Ở trong khoảnh khắc hắn đi ra, thấy được Mạnh Hạo khóe miệng liền lộ ra nụ cười gằn, sát cơ trong mắt lóe lên một cái. Rốt cục cũng gặp được ngươi. Tên đồng tử khàn khàn lên tiếng, liếm môi một cái, cặp mắt đỏ rực tỏa ra chiến ý sắc bén kinh người, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhìn về phía tên đồng tử, tên này ra tay quỷ dị tàn nhẫn, tất cả đối thủ quán ngoại trừ Thái Dương Tử ra đều hóa thành một đoàn máu đen. Nhưng cố tình tại 10 cửa thí luyện này, tên đồng tử này đã không phải là tâm điểm chú ý của mọi người, không có tiếng tăm gì, chỉ xếp hạng thành tích trong 1000 mà thôi. Hiển nhiên đã tại rất nhiều cửa ải, hắn đều ẩn giấu thực lực. Thần sắc Mạnh Hạo bình tĩnh, không lên tiếng, chỉ hờ hững nhìn về phía tên đồng tử. Trong khoảnh khắc khi ánh mắt hai người vô tình chạm giữa không trung, thì trong đầu óc hai người liền nổ ầm ầm, thần thức tiếp xúc tên đồng tử liền âm thầm kinh hãi. Hắn đã biết đối phương rất mạnh, nhưng hắn đối với mình càng có lòng tin hơn. Lúc này thừa dịp thần thức chấn động, trong nháy mắt thân thể hắn chợt nhoáng lên một cái, phóng thẳng tới Mạnh Hạo, tay phải nâng lên bấm quyết, huyết quang lóng lánh chợt hiện ra, ở trong nháy mắt liền hóa thành một cái hồ lô màu máu, xoay tròn đánh tới Mạnh Hạo. Vẻ mặt Mạnh Hạo vẫn như thường, bước lên trước một bước. Khoảnh khắc hạ chân xuống thì toàn bộ lôi đài lá cây chợt chấn động, một cỗ gió lốc liền xuất hiện xung quanh Mạnh Hạo. Thần thông của ta khai thác máu huyết toàn thân, dung hợp với thủy tùy thành ô uế. Âm thanh đồng tử cao vút, đồng thời hồ lô màu máu nháy mắt đã tới gần. Miệng hồ lô tràn ra được hút ngập trời, hút mạnh một cái, muốn hút Mạnh Hạo vào bên trong. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, nhưng mà không xuất hiện, không xuất quyền. Tù vì tiên huyết tiên đồng tử này quỷ dị, Mạnh Hạo sẽ không khinh địch. Luồng lốc xoáy bên ngoài thân thể hắn trong nháy mắt trở nên cuồng bạo, tràn ra xung quanh. Thân thể hắn trực tiếp hóa thành một con kền kền màu đen, hai cánh kền kền mở ra, trong nháy mắt thoát khỏi lực hút, xuất hiện ở trước mặt đồng tử, hung hăng chảo mạnh ra một chảo, xuyên kim phá núi. Tên đồng tử chợt biến sắc, ở trên trán nổi lên gân xanh, hướng về con kền kền đang phóng tới hét to. Lập tức sóng ầm ầm tràn ra, không ngờ khiến cho hư không xuất hiện gợn sóng, tựa như là muốn vỡ ra vậy. Vẻ mặt hắn dữ tợn, hai tay nhấc lên, lập tức xung quanh biến ảo thành biển máu tràn tới Mạnh Hạo. Tiếng đổ ầm ầm vang vọng, trong chớp mắt hai người đã quyết đấu giữa không trung mấy hiệp, bát phương chấn động. Tên đồng tử truyền tiếng thét ma quái, biển máu bên ngoài cơ thể biến thành một cơn lốc xoáy máu, muốn hút Mạnh Hạo vào trong. Mạnh Hạo phất tay, xung quanh chợt xuất hiện từng ngọn núi liên tiếp lẫn nhau, tạo thành một dãy núi. Có lồng chim màu đen che đậy khí tức, khiến cho dãy núi kia thoạt nhìn không có là núi, mà là một dòng sông. Ở trong nổ ầm ầm cùng lốc xoáy màu máu của tên đồng tử va chạm, trực tiếp chấn áp, nghiền nát, khiến cho lốc xoáy biển máu sụp đổ. Mạnh Hạo hóa thành kền kền, một chảo xuyên thấu hư không xuất hiện trước mặt tiên đồng tử, hung hăng chảo một cái về phía ngực hắn. Uỳnh một tiếng, tiên đồng tử phun ra máu tươi, nơi ngực máu thịt bầy nhầy, vội vàng thối lui. Sau đó cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Huyết dịch quán ta giữa không trung vặn vẹo chuyển động, bất ngờ phân ra 10 giọt, mỗi một giọt dường như có thể so với biển rộng. Khi xuất hiện thì lập tức khuếch tán bành trướng, trong chớp mắt liền hóa thành 10 vùng biển máu, che khuất bốn phương tam hướng. Thập hải huyết sát, tên đồng tử gầm nhẹ xuất chiêu. Thần sắc Mạnh Hạo bình tĩnh, chẳng những là không lui về phía sau, mà ngược lại bước lên trước một bước. Ở trên người hắn ta có một cỗ khí thế vô địch, mơ hồ bạo phát. Đối mặt với 10 vùng biển máu kia, tay phải Mạnh Hạo nắm lại, đánh ra một quyền vào hư không, sau đó lại là một quyền. Chỉ hai quyền phóng tới biển máu, nhìn như rung chuyển đất trời đang gầm thét lao đến kia, lại khiến cho tên đồng tử biến sắc. Hắn cảm thấy hai quyền này có gì đó không đúng, nhưng mà cụ thể là gì thì lại không nói ra được. Trong chớp mắt, không đợi hắn ta kịp phản ứng, Mạnh Hạo đã liên tục đánh ra 9 quyền. Nhìn cũng không nhìn ra biển máu đang che khuất bốn phía, toàn bộ đều đánh vào ngay ở phía trước. 9 quyền này, quyền sau kinh người hơn quyền trước, liên tiếp nổ ầm ầm. Đây là đạo pháp cửu trọng thiên bắc. Trong khoảnh khắc khi quyền thứ 9 rơi xuống, sắc mặt đồng tử liền đại biến, hai mắt co rút lại bay nhanh về sau. Ngay khén vừa thối lui, lập tức có tiếng sấm truyền khắp bốn phía. Ngay cả lôi đài phụ cận cũng nghe được tiếng đổ long trời lở đất. Một vòi lốc xoáy to lớn bất ngờ bị Mạnh Hạo dùng 9 quyền đánh ra tạo thành. Biển máu xung quanh không bị khống chế, toàn bộ bị lốc xoáy cắn nuốt. Mạnh Hạo đứng cạnh lốc xoáy, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nhìn tên đồng tử thối lui về sau. Tay phải đột nhiên nâng lên, hướng về phía tên đồng tử cách không xuất một trào. Trích tinh pháp, uỳnh một tiếng, đồng tử phun ra máu tươi, thân sắc hoảng sợ, thân thể hắn trong chớp mắt không ngờ bị khống chế và bị hút về phía Mạnh Hạo, càng ngày càng gần, thậm chí đã thấy được thân ảnh và ánh mắt lạnh lùng của Mạnh Hạo. Người muốn chết? Tên đồng tử giống lớn, hai mắt đỏ ngầu, ngay cả da thịt cũng đỏ thẫm, đỉnh đầu tỏa ra khí, hắc khí kia ngưng tụ giữa không trung, bất ngờ hóa thành một ma ảnh to lớn. Đây là ma ảnh một con đỉa to, nhưng mà bất ngờ con đỉa này lại có vảy. Khi xuất hiện thì tràn ra uy áp mãnh liệt, khiến những tu sĩ đệ cửu xuân hải ở ngoại giới đang quan sát trận chiến này lập tức đại biến. Huyết diệt đại pháp, đây là pháp cấm kỵ, không ngờ tên đồng tử kia lại thi triển ra cái thuật này. Bên trong tinh không điện đường có không ít lão già các tông, hai mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Tên đồng tử này lúc trước thủy chung che giấu thực lực, thì ra là tu hành cái loại pháp thuật độc ác này, khó chắc có thể chiến thắng được Thái Dương Tử. Năm đó huyết diệt thượng nhân đã bị ba đại đạo môn diệt sát, cho dù là vài phần phân thân không chết, nhưng mà cũng không thể tạo thành ảnh hưởng gì lớn. Tên đồng tử này hiển nhiên thu được một cái phân thân, mặc dù chỉ là hình thái thứ nhất, nhưng mà phương bộc cũng sẽ gặp nguy hiểm. Có thể khắc chế pháp thuật này chỉ có đạo pháp huyết yêu trong truyền thuyết, nếu không cần phải có tu vi mạnh hơn rất nhiều mới ngạnh phá được. Trên lôi đài, bộ mặt tên đồng tử trở nên dữ tợn. Đây là đoàn sát thủ quán, hắn vốn tính toán ít nhất cũng phải về cuối khi tranh đoạt tứ cường thì mới thi triển, nhưng mà lúc này bị ép đến mức phải thi triển ra, khiến cho sát cơ hắn đối với Mạnh Hạo đã vô cùng mãnh liệt. Giết ngươi cũng không tính là bôi nhọ đại pháp của ta. Với danh khí của ngươi, chết trong tay ta cũng coi như là trợ giúp cho thanh danh của ta trở nên hiển hách. Tên đồng tử cười gần, thân ảnh huyết diệt to lớn, mở to miệng, lộ ra một số răng nanh, phóng thẳng tới muốn cắn nuốt Mạnh Hạo. Mạnh Hạo khẽ nhíu mày. Cái con đỉa này choáng cảm giác, dường như là máu của người hắn ở trong một chớp mắt này có một chút không ổn, tựa như là muốn thoát thể mà ra. Mạnh Hạo hừ lạnh. Thiên địa phía sau chợt ầm ầm chấn động, pháp tướng quán chợt xuất hiện. Pháp tướng bị lông chim màu đen biến đổi, xuất hiện trước mặt mọi người, rõ ràng là bị cái bộ dáng phương bộc. Nó cao tới trăm trượng, pháp quang vô tận. Sau khi xuất hiện thì pháp tướng liền bước lên một bước, đấm ra một quyền về phía quan điểm. Âm thanh nổ ầm ầm, sắc mặt Đồng Tử đại biến, phun ra máu tươi, thân thể bị chấn lui về sau. Mà ảnh con đỉa to lớn kia cũng là run lên như muốn phá vỡ thành mảnh nhỏ. Ta không cam lòng, Phương Bọc người chết cho ta! Đồng Tử hét lên thê lương, thân thể ánh mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện từng khe nứt. Cùng lúc đó ma ảnh con đỉa kia liền run rẩy sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ bắn thẳng tới tên Đồng Tử. Trong nhắm mắt dung hợp với thân thể quán, thân thể tên Đồng Tử ầm một tiếng chợt nổ tung. Nhưng mà ngay lập tức, tất cả máu thịt quán không ngờ đều hóa thành từng con đỉa máu che phủ đất trời, chừng hơn 1.000 con vù vù phóng thẳng tới Mạnh Hạo, kèm theo đó là vô tận sương mù đỏ tươi. Màn sương mù này trong nháy mắt đã bao trùm bốn phía, khiến cho người ngoài không cách nào có thể thấy rõ bên trong. Một màn này khiến tất cả mọi người ngoại giới đều thất kinh, ngay cả lão già các tông môn bên trong Tinh Không Điện Đường cũng đều biến sắc. Hình thái thứ hai, tên Đồng Tử tu hành cách nào không ngờ có thể tu ra hình thái thứ hai. Ngay cả đám lão giả trong Tinh Không Điện Đường cũng đều không thể nhìn, không thể không nhìn ở bên trong màn sương mù kia. Nếu là ở những nơi khác, dĩ nhiên không thể cản trở thần thức bọn họ. Nhưng lôi đài kia là ở bên trong tiên cư, bọn họ chỉ có thể dùng mắt thường quan sát, không thể phát ra thần thức tới đó. Cho dù là đám người Lăng Vân Tử cũng không làm được. Thời khắc này ba người cũng đều là biến sắc, phát hiện Mạnh Hạo gặp nguy rồi. Tên Phương Bộc này hẳn là phải bỏ mạng ở nơi này rồi. Ngoại giới khiếp sợ. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào anh em.